Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1289 chén ngọc kinh biến. Chương 1289 quả nhiên có vấn đề. Ma Nguyên Thần Tháp Nội, Nguyên Tiêu trước tiên làm phân thân luyện hóa huyết sát hạt giống, lại sau đó phân tích phân thân. Quả nhiên từ giữa phát hiện vấn đề, huyết sát hạt giống nội có một loại kỳ lạ tinh thần thể. Loại này tinh thần thể dây dưa ở huyết sát hạt giống trung tâm. Nếu hắn không hề phòng bị luyện hóa tự thân chân linh liền sẽ bị ký sinh. Đến lúc đó thay đổi một cách vô tri vô giác chân linh đang không ngừng ăn mòn hạ tùy thời đều có. Thể bị thương nặng hắn, nếu không phải hắn đồng thời nắm giữ huyết khôi pháp tác, linh hồn pháp tác, huyết phương pháp tác, nguyền rủa pháp tác, oán khí pháp tác, tín ngưỡng pháp tác, ký sinh pháp tác, tâm linh pháp tác, từ từ pháp tác. Nếu không dù cho là hắn đều tìm không ra tới này ẩn nấp sâu đậm tinh thần ký sinh thể, nếu liền hắn đều phát hiện không được. Như vậy mặt khác nửa bước bất hủ cũng chưa chắc có thể phát hiện, hiện giờ huyết sát hải này đó các tộc nửa bước bất hủ. Nếu đều ở không có phát hiện dưới tình huống luyện hóa loại này huyết sát hạt giống. Như vậy chỉ sợ lúc này huyết sát hải sớm đã nắm giữ ở số ít một cái hoặc là vài người trong tay, đến nỗi huyết sát thần tộc, loại này tinh thần thể ký sinh lại là hoàn toàn không có hiệu quả, bởi vì trí tuệ thần nhiệt chân linh là cùng thần nhiệt chi lực hỗn hợp, mà loại này tinh thần thể ký sinh hiển nhiên còn không dám đụng vào thần nhiệt chi lực. Chỉ là biết rõ hắn là trí tuệ thần nhiệt như thế nào còn dám dùng loại này tinh thần ký sinh thể. Ám toán hắn, nghĩ lại tưởng tượng, Nguyên Tiêu phát hiện chính mình có một chút tưởng sai rồi, phát hiện hắn vận dụng thần nhiệt chi lực cùng cho rằng hắn là trí tuệ thần nhiệt là hai loại sự. Ở hiểu rõ thiên tôn đám người xem ra hắn chỉ sợ chỉ là dùng nào đó thủ đoạn mượn trí tuệ thần nhiệt lực lượng. Lại hoặc là cho rằng hắn nắm giữ nào đó có thể ngụy trang thành trí tuệ thần nhiệt thủ đoạn, đến nỗi hắn thật là trí tuệ thần nhiệt, này ở bọn họ xem ra ngược lại là nhất không có khả năng sự tình, xác nhận huyết sát hạt giống có vấn. Đề, Nguyên Tiêu hiện tại có hai lựa chọn, cái thứ nhất tinh lọc sau lại luyện hóa rút dây động rừng. Cái thứ hai tự nhiên là trực tiếp luyện hóa rớt làm bộ không biết, chuông tang chi hỏa bậc lửa. Hóa thành Niết Bàn Thiên Hỏa thiêu đốt qua đi. Niết Bàn Thiên Hỏa nhất giỏi về tinh lọc. Hắn đảo muốn nhìn này huyết sát chi khí bên trong mặt trái chi lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Liền tính huyết sát chi khí vô pháp tinh lọc ít nhất cũng có thể thiêu chết bên trong tinh thần. Thể, màu trắng ngà trong ngọn lửa. Nguyên bản ổn định huyết sát hạt giống bạo động lên, huyết sát sương mù ở trong nháy mắt tràn ngập. Phòng thí nghiệm, mặc dù đã trước tiên phong tỏa nhưng vẫn là lan tràn đi ra ngoài không ít. Phụ cận một ít phụ thuộc phòng thí nghiệm trung đại áo thuật sư chẳng qua bị huyết sát chi khí lây. Dính một chút lập tức liền lâm vào mất đi lý trí điên cuồng giết chóc thời không hồi đương. Nguyên Tiêu lòng bàn tay tai nạn ngày quy kim đồng hồ đảo ngược. Tháp nội thời gian bắt đầu mạnh mẽ nghịch chuyển, sở hữu hết thảy bao gồm huyết sát hạt giống khôi. Phục như lúc ban đầu, nhưng là Nguyên Tiêu lại phát hiện bên trong che giấu càng sâu một loại kỳ lạ nguyền rùa. Loại này nguyền rùa dung nhập huyết sát chi khí lẫn vào huyết sát chi khí bản thân ẩn chứa nguyền rùa nội, nếu không phải đã chịu Niết Bàn Thiên Hỏa kích thích còn sẽ không xuất hiện ba người. Ít nhất ba người, Nguyên Tiêu quả quyết nói, nếu là số ít vài người ám toán mặt khác nửa bước bất hủ. Lưu lại tinh thần thể chính là một cái, vô cùng có khả năng nắm giữ đại điều tra thần thuật sẽ không bị ám toán hiểu rõ thiên tôn là một cái. Cuối cùng ở huyết sát chi khí trung dung nhập nguyền rủa chính là cuối cùng một cái, ba người là ít nhất, trong đó hai người thân phận đã cơ bản xác định tổng cộng 31 cái nửa bước bất hủ liền như vậy điểm. Người hy vọng chi hỏa game giả thuyết chung cơ bản mỗi một cái hắn đều nhận thức tiếp xúc một chút. Trong đó am hiểu linh hồn loại năng lực căn cứ hắn đại linh hồn thần thuật cảm giác chỉ có một mình. Vương Thiên Tôn, đến nỗi cuối cùng một người, hẳn là chính là trong truyền thuyết đã ngã xuống huyết sát Thiên Tôn, nói là ngã xuống. nhưng là giống như căn bản không ai tận mắt nhìn thấy quá. Một khối thi hài cũng có thể là phân thân thi hài, chưa chắc là bản tôn, hiểu rõ thiên tôn ba người. Chỉ sợ cũng không thể tưởng được, bọn họ tác phẩm đắc ý huyết sát hạt giống làm cho bọn họ hiện ra dấu vết, nếu là nguyền rùa. Dùng chuông tang chi hòa nhất thích hợp, hai loại ngọn lửa lẫn nhau dung hợp. Huyết sát hạt giống lúc này đây tinh lọc yên ổn rất nhiều, cuối cùng một chút nguyền rùa bị đuổi đi. Hoành lập tức huyết sát hạt giống bạo liệt khai. Lúc này đây thật không có thượng một lần như vậy đại lực sát thương. Nhưng là khuếch tán phạm vi lại do hữu quá chi. Hơn nữa phàm là bị huyết sát chi khí tiếp xúc pháp tắc cùng năng lượng đều sẽ đã chịu quấy. Nhiễu, nguyên tiêu bất đắc dĩ. Huyết sát thiên tôn lưu lại nguyền rùa thế nhưng là huyết sát hạt giống có thể thành hình trung tâm. Mấu chốt nguyền rùa đi trừ. Huyết sát hạt giống vô pháp duy trì ngưng tụ, nhưng là không đi trừ. Thật muốn luyện hóa đến bản tôn chân linh dù cho có điều phòng bị cũng có khả năng bị thương. Nặng còn không đợi thời không hồi đương lại lần nữa triển khai. Nguyên tiêu trong giây lát nhận thấy được huyết sát chi khí biến mất một bộ phận, chuẩn xác mà nói. Không phải biến mất, mà là ở thẩm thấu đến minh tưởng thất thời điểm bị cắn nuốt không gian thuấn di. Nguyên tiêu trực tiếp đi vào minh tưởng thất chung, hiện giờ minh tưởng thất đã xưa đâu bằng nay. Ở bình thường thời điểm nguyên tố vũ trụ cùng vô hạn thần quốc liền tọa lạc ở chỗ này. Nguyên tố thế giới thụ nơi càng là cùng minh tưởng thất không gian tiến hành trọng điệp. Đi vào minh tưởng thất liền tương đương với ở nguyên tố thế giới dưới tàng cây tu luyện, đặc biệt là gần nhất 2 năm. Hắn trước sau ở mượn dung thần bí chén ngọc tu luyện, chén ngọc trung chịu tải nửa bước bất hủ thần. Huyết, là có thể kích hoạt bên trong pháp tác cụ hiện hóa ở chung quanh. Vì tận khả năng hiểu được càng nhiều pháp tác, hắn ước chừng phân liệt mấy ngàn phân thân ở minh tưởng thất quanh năm hiểu được chén ngọc cụ hiện. Hóa pháp tác lúc này minh tưởng thất chung. Nguyên bản mặc kệ như thế nào luyện hóa đều không có tác dụng chén ngọc thế nhưng bay lên trời, chén. Cái mở ra, chung quanh huyết sát chi khí giống như nuốt chửng bị nuốt đi vào, mang theo một tia chờ mong. Nguyên tiêu đem sở hữu huyết sát chi khí đều đưa tới, nhưng là còn xa xa không đủ. Bất đắc dĩ hạ nguyên tiêu chỉ có thể rời đi ma nguyên thần tháp. Rời đi hiểu rõ thiên tôn nơi phương tiêm bia, trực tiếp lạc hướng huyết sát hải hấp thu nơi này trạng thái dịch hóa huyết sát chi khí. Giống như động không đáy giống nhau nuốt chửng tiến ma nguyên thần tháp, cũng may huyết sát hải huyết. Sát chi khí sung túc, nếu không thật đúng là vô pháp thừa nhận như thế khủng bố rút ra, nhưng là dù vậy động tĩnh vẫn là quá lớn, từng tòa phương tiêm bia đều bị kinh động, bên trong sôi nổi có ý chí nấn ná chung quanh tiến hành điều tra. Trong đó bộ phận ý chí nhìn đến ma nguyên thần tháp khủng bố nuốt hút đã chuẩn bị ra tay ngăn cản ta. Đang ở cô đọng huyết sát vũ trụ hao phí nhiều điểm. Này đó ta sẽ dùng tín ngưỡng kết tinh bồi thường, nguyên tiêu không đợi ý chí sau lưng huyết sát. Thần tộc ra tay ngăn cản, đã tung ra như sơn như hải tín ngưỡng kết tinh. Này cơ hồ là hắn trước mắt sở hữu chữ hàng. Chính là như vậy mới làm huyết sát thần tộc cùng nửa bước bất hủ không có trực tiếp ra tay ngăn cản, nhưng là ý chí vẫn là không có bỏ chạy. Rốt cuộc huyết sát hải quan hệ đến bọn họ phòng ngự hệ thống căn bản, cũng may tiểu chén ngọc rốt. Cuộc ăn no giống nhau không hề nuốt hút, trừ đi rồi một phần ba huyết sát hải rốt cuộc dừng lại. Mà làm này nguyên tiêu đã không thể không lấy ra sở hữu thánh đan tiến hành bồi thường. Nếu tiếp tục cắn nuốt chỉ sợ hắn có tâm bồi thường đông đảo nửa bước bất hủ đều sẽ không đáp ứng. Rồi, nuốt hút đình chỉ. Nguyên tiêu liền trực tiếp tiến vào tháp nội, dù sao đã xuất hiện trước mặt người khác. Lúc này tàng khởi ma nguyên thần tháp cũng căn bản không có tác dụng, huống chi ma nguyên thần tháp một. Kiện thực mau liền sẽ thiếu hụt năng lượng ngủ say hoàng kim thần khí. Đặt ở đông đảo nửa bước bất hủ chung cũng sẽ không có người nhìn chỗ mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.